Nhiên phẩm Tân Minh, chương 119, Trạc Thanh PN, 7 trà xanh matcha, nàng thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời của nàng, Trạc Thanh có chút bất đắc dĩ, nhà thủy tạ đơn sơ, trừ bỏ mấy chén trà xanh, cũng chỉ có một chỉ bạch liên, thật sự không biết làm sao đãi khách. Diệp Thấm Minh thật dài nga một tiếng, nhìn chằm chằm nữ tử bởi vì mất đi một phách mà có vẻ suy nhược, sâu kín nói. Trước mặt ta không phải còn một đóa hoa sen sao, lấy tới đãi khách dư giả. Trạc Thanh ngước mắt nhìn nàng, không nói một lời. Ánh mắt cũng không bày tỏ thái độ, hơn nữa Trạc Thanh nghiêm nét mặt, không một tia cười, thoạt nhìn thật sự đứng đắn, để Diệp Thấm Minh chán đến chết. Bất quá là vui đùa, nàng nghiêm túc như vậy làm gì? Nàng chuẩn bị an trí ta thế nào? Trạc Thanh đạm nhạt hỏi, an trí chuyện gì? Diệp Thấm Minh nhướng mày. Thần quân đại nhân hay quên, mới vừa rồi ta đã nói tới nơi này tị nạn, nàng đây là không chào đón. Rõ ràng muốn lưu lại nhà thủy tạ thế nhưng Diệp Thấm Minh một chút cũng không có tư thái cầu người, nàng trộm đánh giá sắc mặt Trạc Thanh, chờ nàng ấy đáp lời. Trạc Thanh gật gật đầu, Diệp cô nương muốn ở lại tất nhiên là có thể. Nếu không chê nơi này đơn sơ, mời nàng đến Đông Viện nghỉ ngơi, ta kêu Phong Sóc đi an bài. Diệp Thấm Minh giãn ra mặt mày, làm bộ phất phất tay áo hành lễ. Đa tạ thần quân, Trạc Thanh cũng không biết vì sao, Diệp Thấm Minh trước đây nhìn nàng không vừa mắt ngạo kiều lại có chút cao lãnh, giờ đây nàng ấy thái độ khác biệt rất nhiều tuy miệng vẫn nói ra lời châm chọc nhưng bảy phần chỉ là trêu đùa, một bộ ngoan đồng vô tư, để nàng cảm thấy trong lòng cũng có chút thoải mái. Biết được thần quân để Diệp Thấm Minh lưu lại Đông Viện, Phong Sóc vừa thu thập gian phòng vừa không hiểu ra sao. Buổi tới thừa dịp đem thuốc đến cho thần quân, Phong Sóc nhịn không được nói. Thần quân đối Diệp đại nhân quá thân cận rồi, nàng ấy là người yêu giới, lại sắp đăng cơ đế vị, thuộc hạ lo lắng. Trạc Thanh uống xong dược thong thả nói, lo lắng chuyện gì, bệ hạ vẫn luôn đối yêu giới kiêng kỵ, đặc biệt là vị Diệp đại nhân này, thuộc hạ lo lắng bệ hạ sẽ đối thần quân có cái nhìn khác. Trạc Thanh nhíu mày, ngươi khi nào lại để ý chuyện này? Phong Sóc hơi hơi khom người, thấp giọng nói. Phong Sóc vượt phép, Trạc Thanh bất đắc dĩ cười. Người ở Bồng Lai đảo đã nhiều năm, vì sao lại giống hệt những người ở thiên giới, đều cổ hủ như vậy? Ta biết ngươi lo lắng, nhưng hy vọng ngươi không cần nhọc lòng. Tâm tư thái nhất ta rất rõ ràng, cũng không muốn đón ý nói hùa theo hắn. Diệp cô nương tâm tính không xấu, nàng cũng không có tham niệm ta sẽ không vì cái nhìn của thái nhất mà kiêng dè xa cách nàng. Phong Sóc cúi đầu, là thuộc hạ hồ đồ. Thần quân nếu không thèm để ý cái nhìn của thiên đế, vậy thái nhất có ý kiến gì đều không quan trọng. Thần quân sống mấy vạn năm, thiên đế tiền nhiệm còn phải kính nể ngài. Ngài một thân chính khí, không cầu danh lợi, một tấm lòng son như trời quang trăng sáng, vì đạo nghĩa vì thương sinh, làm sao cần để ý đến cái nhìn của những người kia. Trạc Thanh ân một tiếng, Phong Sóc chuẩn bị lui ra ngoài, lại nghe thần quân nói. Người có thể giúp ta đi nhân gian một chuyến. Vâng, Phong Sóc sửng sốt, Trạc Thanh thần sắc như thường, tiếp tục nói. Nàng là yêu trời sinh tính hiếu động, ta nơi này quạnh quẽ, sợ ủy khuất nàng. Người đến nhân gian một chuyến, đem về một ít đồ vật mới lạ, để nàng ngoạn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sóc còn chưa kịp tiêu hóa lời thần quân dặn dò, Trạc Thanh đã phất tay cho nàng lui xuống, tiếp tục rũ mắt đọc thư. Phong Sóc nhất thời đứng ở tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Đồ vật mới lạ ở nhân gian, cấp Diệp đại nhân chơi đùa. Thần quân ngài không biết vị kia chính là một lão yêu quái sống vạn năm, còn muốn cái gì đồ vật mới lạ đậu nàng vui vẻ. Càng quan trọng là thần quân thế nhưng sẽ cho người đi tìm đồ vật về, làm Diệp đại nhân vui vẻ. Thẳng đến Trạc Thanh có chút kỳ quái hỏi, còn có chuyện gì sao? Phong Sóc liên tục lắc đầu, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lúc này mới lui ra ngoài, chỉ là vừa đến cửa, liền gặp được Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh vẻ mặt đầy ý cười. Phong Sóc thượng tiên mạnh khỏe. Phong Sóc ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Diệp đại nhân mạnh khỏe. Thần quân nhà ngươi còn chưa ngủ phải không? Phong Sóc lắc lắc đầu. Vẫn chưa, thần quân đang xem thư. Diệp Thấm Minh khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, để Phong Sóc cảm thấy nàng không giống cây trà yêu, mà giống hệt hồ ly tinh. Ta đây đi tìm nàng. Nói xong Diệp Thấm Minh cũng không gõ cửa, liền trực tiếp đi vào, Phong Sóc có chút phẫn uất. Tuy rằng thần quân tính tình hảo, người lại ôn nhu, nhưng cũng sẽ không cho phép người khác tùy tiện đi vào, huống chi Diệp Thấm Minh chỉ mới gặp thần quân mấy lần, làm sao lại không kiêng nể như vậy. Diệp Thấm Minh tâm tình rất tốt, nàng vừa tắm gội xong, lại đổi một thân y phục lụa mỏng, tóc thực tùy ý mà xõa rối tung ở sau lưng, mang theo một cỗ hơi nước mát lạnh mà trên người nàng hương trà cũng càng thêm nồng đậm. Nàng vừa mở cửa, liền mang theo một trận hương khí, vị trà xanh thơm ngào ngạt để Trạc Thanh không khỏi ngẩng đầu, lập tức buông thư trong tay. chỉ thấy đối phương ý cười sáng lạn, tự nhiên mà ngồi xuống đệm hương bồ bên cạnh nàng, tay phải nâng má, cười khanh khách nói. Trạc Thanh, nàng để Phong Sóc đi nhân gian tìm đồ vật là muốn đậu ta vui vẻ sao? Trạc Thanh ánh mắt khẽ động thực mau liền thu liễm, nâng thư tiếp tục đọc. Nàng nói ta không đạo đãi khách nhà Thủy Tạ thật đơn sơ cho nên ta tìm ít đồ vật đến tiếp đãi nàng. Phốc, Diệp Thấm Minh cười đến hoa lá rung rinh, con ngươi sáng lấp lánh nói. Ta vừa rồi nghe nàng nói như vậy, trong lòng thật cao hứng, liền nghĩ nàng cũng không phải cái đầu gỗ, có thể xứng để ta tương giao bằng hữu. Ai biết nàng chỉ là sợ ta đến quấy rầy nàng, nên mới tìm đồ vật đông tây về đãi ta. Chấm, Trạc Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mềm giọng đáp. Nơi này chỉ có nàng một vị khách nhân, để Phong Sóc đi tự nhiên là muốn tìm ít thứ giúp nàng giải buồn, hơn nữa ta cũng chưa nói nàng quấy rầy ta. Chấm, xì, bên kia Diệp Thấm Minh đột nhiên cười ra tiếng, chỉ vào Trạc Thanh thoải mái nói. Nguyên bản cho rằng nàng là ngốc đầu gỗ, lại không nghĩ còn có tâm tư chiếu cố người khác, thật đáng yêu nha. Trạc Thanh trên mặt nghẹn ra một cỗ hồng nhạt, vừa có chút tức giận vừa thẹn thùng, xoay người đến bên giường, muộn thanh nói. Ta mệt nhọc không thể bồi tiếp Diệp cô nương rồi. Nè, nàng sinh khí sao? Diệp Thấm Minh ha ha cười, nhìn chằm chằm Trạc Thanh. Không có, chỉ là mệt mỏi, Diệp cô nương cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trạc Thanh buông thư, một bộ thật sự muốn chọc khách Diệp Thấm Minh mục đích đạt tới, cũng không muốn bức ngốc hoa sen này thẹn quá thành giận, tuy rằng nàng ấy có chút suy yếu, nhưng nàng cũng không muốn nhân cơ hội này khi dễ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Thấm Minh ánh mắt nhu hòa nhìn lại trong phòng, sờ sờ gò má cười đến có chút toan, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trở nên thật khác thường. Nàng thế nào đột nhiên biến thành ấu trĩ như vậy, cố ý chạy tới đây trêu đùa Trạc Thanh. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì tưởng tượng đến Trạc Thanh một bộ đứng đắn lộ ra biểu tình đáng yêu, nàng liền cảm thấy vui vẻ. Sống qua mấy vạn năm, nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ người thần yêu, lại không có một ai thú vị như Trạc Thanh, hơn nữa càng ngày càng chọc người yêu thích một chút đều không để nàng chán ghét như trước. Đãi ở nhà Thủy Tạ Thanh Liên, Diệp Thấm Minh ngày tháng trôi qua thập phần nhàn nhã. Phong Sóc dù không muốn, vẫn theo lệnh thần quân đi nhân gian một chuyến, mang về không ít đồ vật, đương nhiên phần lớn là đồ chơi. Diệp Thấm Minh từng ở nhân gian du ngoạn không ít năm, mấy đồ vật này đều đã gặp qua. Nhìn bên trong trống bỏi còn có kẹo hồ lô, nàng khóe môi đều kéo đến mãn mãn. Trạc Thanh ở bên trộm đánh giá sắc mặt Diệp Thấm Minh, đối phương cười đến thực vui vẻ tựa hồ là rất thích, xem ra Phong Sóc tìm đúng rồi. Lúc Diệp Thấm Minh đem ánh mắt rời sang, Trạc Thanh lại làm bộ không thèm để ý cúi đầu uống trà, không ngờ Diệp Thấm Minh lấy ra trống bỏi, lắc lắc ở trước mặt của nàng. Diệp Thấm Minh nhẹ nhàng xoay chuyển, thanh âm, thùng thùng, vang lên không ngừng, có tiết tấu mà vui sướng. Trạc Thanh, nàng xem cái này đặc biệt thú vị, nàng muốn chơi một chút không? Trạc Thanh dư quang thoáng nhìn, luôn cảm thấy Diệp Thấm Minh ánh mắt quá mức nóng bỏng, tựa hồ là đang dụ dỗ nàng cầm lấy trống bỏi. Nàng trong lòng có chút do dự, lắc đầu cự tuyệt. Nàng chơi liền hảo, nàng thử xem sao thực thú vị, nàng nói phải có đạo đãi khách là gia chủ cũng nên phụng bồi khách nhân một chút, ta chơi một mình thì có gì vui. Trạc Thanh do dự một lát, duỗi tay tiếp nhận trống bỏi, trước ánh mắt tha thiết của Diệp Thấm Minh, nàng chậm gì gì lắc cái trống, thùng thùng. Lại một tiếng, đều nhịp mà sinh động, Trạc Thanh bị hấp dẫn, liền hơi nghiêng đầu thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm trong tay tiểu trống, lắc một cái, phảng phất đây không phải món đồ chơi, mà là một cái pháp khí mới mẻ. Diệp Thấm Minh vốn dĩ xem đến hết sức vui vẻ, nhưng rồi lại cảm thấy Trạc Thanh như vậy hết sức mềm mại đáng yêu, nàng ấy hẳn là lần đầu tiên chơi mấy thứ này. Trạc Thanh lấy lại tinh thần, phát hiện người trước mắt ý cười tràn đầy, còn có loại diễn tả không được ôn nhu, làm nàng chợt phát giác bản thân hành động rất là trẻ con, liền đem trống buông xuống, không hề động. Nàng không chơi tiếp, ở nhân gian, trẻ con đều đặc biệt thích cái này, người lớn đều sẽ mua về hống tiểu hài tử ngủ. Tiểu hài tử, dùng để dỗ ngủ, Trạc Thanh nhảy bén bắt lấy trọng điểm, một lời khó nói hết mà nhìn Diệp Thấm Minh. Ân khụ khụ, tuy là đồ chơi của trẻ con, nhưng người lớn cũng thực thích cho nên nàng thích chơi cũng đâu có sao. Trạc Thanh không nói, lại tựa như tượng gỗ ngồi ở kia tay cầm thư không hề nhúc nhích. Nè nè, có vậy thôi cũng sinh khí, nàng thật hẹp hòi nha. Vì thế kế tiếp Diệp Thấm Minh xuất ra mọi thủ đoạn hống Trạc Thanh, đem kẹo hồ lô dỗ nàng, lại lấy trống bỏi đậu nàng, rảo đến Trạc Thanh cái trán gân xanh thẳng nhảy. Diệp cô nương, nàng có thể an tĩnh một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạc Thanh tựa hồ bị khí tàn nhẫn, sắc mặt có chút khó coi, lại đột nhiên ho khan lên. vốn dĩ vẫn luôn có chút ốm đau bệnh tật, giờ phút này ho lên hô hấp dồn dập, càng có vẻ ốm yếu. Diệp Thấm Minh sợ tới mức vội vàng dừng tay, mau mau bắt mạch cho nàng, lại đem linh lực độ vào trong cơ thể nàng. Nàng làm sao thân thể vẫn nhược như vậy? Trạch Thanh về nhà Thủy Tạ tịnh dưỡng đã hơn nửa tháng, nàng tới đây cũng đã 8 ngày, như thế nào một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Nàng vốn nghĩ Trạch Thanh như vậy chấn định, mỗi ngày không nhanh không chậm đọc sách phẩm trà, hẳn là không có gì trở ngại, nhưng vừa rồi cẩn thận dò xét, phát hiện trong cơ thể nàng ấy linh lực hỗn loạn, không hề có dấu vết khôi phục. Trạch Thanh thu hồi tay, bình phục hơi thở nói, còn cần một đoạn thời gian, cũng không lo ngại. Diệp Thấm Minh nhíu mày, không nói nữa, một lát sau nàng thu thập đồ vật thấp giọng nói. Nàng trước nghỉ ngơi, ta không xảo nàng. Nàng hậu chi hậu giác nghĩ, Trạch Thanh cần hảo hảo tĩnh dưỡng, chính là đã nhiều ngày trôi qua, nàng hiếm khi thấy Trạch Thanh đạt tọa điều dưỡng, càng đừng nói bế quan. Tới rồi buổi chiều Trạch Thanh vẫn chưa thấy Diệp Thấm Minh, lúc Phong Sóc đưa thuốc đến, nàng vội vàng hỏi. Diệp cô nương đâu? Phong Sóc sừng sốt, sau đó nói. Diệp cô nương buổi sáng liền rời đi, nói là có việc muốn xử lý, thần quân không biết sao. Trạch Thanh ngưng một chút, chỉ là ứng thanh, không nói nữa, nhưng Phong Sóc mạc danh cảm thấy thần quân tâm tình không tốt. Trạch Thanh an tĩnh đợi ở nhà Thủy Tạ 3 ngày, nhưng như cũ không thấy bóng dáng người kia đến trêu đùa, để nàng luôn cảm thấy trống rỗng. Bất quá Diệp Thấm Minh thực mau trở về, vừa tiến đến liền không nói hai lời, đưa cho Trạch Thanh một cái hộp nhỏ, thần bí nói. Nha, đây là cho nàng nhất định thích. Trạc Thanh nhìn đến nàng có chút thoải mái, nhưng trên mặt lại không hiển lộ mảy may. Nàng lại muốn hống tiểu hài từ. Diệp Thấm Minh có chút không phản ứng kịp, theo sau minh bạch đối phương là ghi hận vụ chống bỏi, quả thực khí cười. Nàng làm sao lòng dạ hẹp hòi như vậy, ta chỉ trêu nàng một chút, nàng liền nhớ kỹ. Còn vật này dùng để hống ai, nàng mở ra liền biết. Trạc Thanh nghe vậy lông mi khẽ nhúc nhích, duỗi tay mở nắp hộp ra, lập tức một cỗ trà hương thơm ngát xông vào mũi, bên trong đều là bốc mầm trà xanh, vừa nhìn chính là trà cực phẩm. Trạc Thanh tức khắc ngẩng đầu nhìn Diệp Thấm Minh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thấm Minh ngồi ở một bên, tùy ý nói, ta thấy chỗ này của nàng không có trà ngon, cho nên đi một chuyến. Đây là linh trà cực phẩm, ta phí thật lớn công phu mới tìm về, trên đời này không trà nào có thể so. Nói xong, nàng bất giác phủ phủ tóc của mình. Trạch Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn Diệp Thấm Minh hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói. Kỳ thật nàng không cần, phía trước Thanh Xương Hoa liền đủ chân quý, trà linh này quá mức quý hiếm, nàng trước đây vốn không thích ta, lại vì sao như vậy? Diệp Thấm Minh mặc danh cảm thấy không thoải mái, ngồi xuống rầu rĩ nói. Phía trước nàng đã cứu ta, bất quá là trả lại nàng. Lần này nàng mất đi một phách linh thể suy yếu, cũng bởi vì phong ấn cùng kỳ. Yêu thú kia là mối họa của yêu giới, nàng phong ấn hắn chính là giúp ta, đây bất quá là một ít trà linh trợ nàng khôi phục nhanh chút. Nói xong nàng phất phất ống tay áo, nàng thích ngâm như thế nào cũng được, ta cũng không thích uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trạc Thanh mím môi, phá lệ nghiêm túc nói, Thấm Minh, đa tạ nàng, ân, nàng thu hộp ôn thanh nói, ta thực thích đây chính là lễ vật chân quý nhất mà ta thu được, quả thực trên đời không trà nào có thể sánh bằng. Nàng nói lời này phi thường ôn nhu, ánh mắt cũng thực dịu dàng, làm Diệp Thấm Minh không khỏi có chút ngượng ngùng, lỗ tai đều có chút nóng lên, lại vẫn là mạnh miệng nói. Nàng chính là tam giới tôn thần, bảo bối gì mà không có, làm sao lại cảm thấy đây là chân quý nhất. Không giống nhau, ta lời nói tự nhiên là thật lòng. Diệp Thấm Minh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thậm chí tay chân đều có chút luống cuống. Này Trạc Thanh biến sắc mặt cũng quá nhanh, chẳng lẽ nàng ấy đã biết? Không thể nào, nàng ấy làm sao đoán được, nàng chính là hái muốn chọc bốc mầm của chính mình, đem cho nàng ấy phao. Tác giả có lời muốn nói, ân, đem chính mình đưa đến, để cho người yêu pha trà, thật tốt a, cách chương.